theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày làm việc đã kết thúc, mọi người ai ai cũng tan ca đi về, còn Hứa Tiểu Mai thì ở lại tăng ca để giải quyết đống văn kiện trên bàn. Đang làm thì phòng làm việc mở cửa ra, người đi vào là Mạc Tử Kỳ. Anh đi lại ngồi ở ghế sofa không nói gì, chỉ nhìn Hứa Tiểu Mai làm việc. Thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì nên Hứa Tiểu Mai nói. Nè Mạc Tử Kỳ, anh đến đây làm gì vậy? Bộ tập đoàn Mạc Thị rãnh quá phải không? Mạc Tử Kỳ nghe cô nói vậy thì cũng nói. Anh đến để mời em đi ăn tối, thấy em làm việc chưa xong nên anh đợi. Công việc ở tập đoàn anh giải quyết xong hết rồi. Em có cần anh giúp không? Nghe Mạc Tử Kỳ nói vậy, cô mở to mắt nhìn anh rồi nói. Không cần phiền đến anh đâu. Với lại tôi không đói, anh tự mà đi ăn đi. Mạc Tử Kỳ không nói gì thêm, đứng lên đi lại phía bàn làm việc của cô rồi kéo cô đứng dậy. Anh ngồi vào tay gõ bàn phím không ngừng, chỉ một lát sau. Đống văn kiện và hồ sơ trên bàn được anh giải quyết xong hết. Khi hoàn thành công việc xong, anh đóng máy tính lại rồi nắm tay Hứa Tiểu Mai đi ra khỏi phòng, tiện thể cầm túi xách điện thoại của cô luôn, thề kéo cô một mạch đi tới bãi đỗ xe để cô ngồi yên ở ghế phụ. Sau khi thắt dây an toàn cho Hứa Tiểu Mai xong, anh mới vòng qua ngồi vào ghế lái của mình và lái xe đi đến nhà hàng Mộng Minh để ăn tối. Khi đến nơi, hai người đang đi đến phòng VIP thì gặp một người, đó là Lạc Đồng, cô ta đang đi ăn cùng Lữ Chí Nam, con trai Lữ Gia. Khi thấy hai người bước vào thì Lạc Đồng chạy tới chỗ anh định nắm tay anh nhưng bị anh né qua bên làm cô ta bẻ mặt. Lạc Đồng cô ta cố gắng giữ hình tượng và nói. Anh Tử Kỳ, anh đến đây ăn tối à? Thật trùng hợp em cũng đến đây ăn tối cùng bạn. Vậy chúng ta có thể ăn chung với nhau không? Mạc Tử Kỳ nghe vậy mặt đen như đít nồi nói. Tôi thích yên tĩnh. Nói rồi anh nắm tay của Hứa Tiểu Mai đi nhưng lại bị Lữ Chí Nam giữ lại nữa chứ. Lữ Chí Nam nói, anh Mặc làm gì mà đi vội thế, đã gặp được ở đây rồi thì chi bằng chúng ta ăn tối cùng nhau đi. Hắn nói mà ánh mắt cứ nhìn Hứa Tiểu Mai không à, làm cho Mạc Tử Kỳ đang bực thì giờ càng bực hơn. Mạc Tử Kỳ cố kìm chế cơn bực tức nói, cảm ơn nhã ý của Lữ Thiếu Gia đây nhưng tôi đây cần không gian riêng tư để bàn chuyện đại sự nên Lữ Thiếu Gia nhường chỗ cho tôi đi nào. Lữ Chí Nam nói tiếp, vậy sao? Cho hỏi vị tiểu thư đây là gì của anh, tôi có thể mời cô ấy ăn tối cùng tôi không? Mạc Tử Kỳ lại nói, đây là vợ chưa cưới của tôi nên mong Lữ Thiếu Gia đây thứ lỗi. Lữ Chí Nam nghe vậy thì nói, chưa cưới mà, chứ chưa phải là vợ chính thức nên tôi có thể mời bữa cơm được mà. Mạc Tử Kỳ chưa kịp trả lời thì Hứa Tiểu Mai đã nói, cảm ơn ý tốt của Lữ Thiếu Gia. Nhưng tôi không thích ăn cơm với người lạ, tôi chỉ ăn cơm với người mình thích, mong anh thứ lỗi. Lữ Chí Nam nói, tiểu thư nói ai là người lạ, dù gì chúng ta cũng đã gặp nhau hôm bữa tiệc Lữ Gia tổ chức thì xem như cũng quen biết rồi. Hứa Tiểu Mai đáp lại, vậy sao, tôi không ấn tượng gì cả với tôi, đó chỉ là bữa tiệc bình thường mà thôi. Lữ Chí Nam nghe vậy tức lắm, gia đình anh cũng đâu thua kém gì mà bị nói là bình thường chứ, nhưng anh cố nhịn rồi nói. Tiểu thư à, sao cô nói đó là bữa tiệc bình thường chứ, gia đình tôi cũng đâu thua kém gì ai đâu. Không ấy, cô theo tôi đi, tôi sẽ để cô ăn sung mặc sướng. Cô theo tên họ Mặc kia thì đến lúc hắn chơi chán sẽ vứt bỏ cô đi đó. Lữ Chí Nam buôn lời nói này ra mà không biết hậu quả sẽ ra sao đâu. Hắn ta còn tưởng rằng cô là loại bình hoa di động ham tiền hay sao mà nói thế chứ. Nghe lời hắn ta nói mà Mạc Tử Kỳ tức giận vô cùng, tay nắm chặt thành quyền định đánh hắn ta. Hứa Tiểu Mai thấy được hành động này của anh nên ngăn. Lại nói nhỏ với anh, để tôi giải quyết cho. Nói với Mạc Tử Kỳ xong, cô quay lại vẫn bình tĩnh đáp lời của Lữ Chí Nam. Lữ Thiếu Gia, anh biết vì sao tôi nói đó là bữa tiệc bình thường không, và anh cũng đừng xem thường tôi như vậy, thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền. Vậy cho hỏi tôi theo Lữ Thiếu Gia thì anh cho tôi cái gì chứ? Lữ Chí Nam nói, cô theo tôi thì tôi sẽ cho cô làm thư ký riêng cho tôi sẽ cưới cô về làm vợ cho cô ăn mặc sung sướng cả đời. Hứa Tiểu Mai nói, ồ vậy sao? Chút tiền nhỏ nhặt đó anh nên để dành cho cô Lạc đây thì hay hơn đó, tôi thấy hai người hợp nhau hơn đó. Lạc Đồng nghe vậy tức giận nói, Cô ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi mới là người mà anh Tử Kỳ yêu chứ không phải là cô đâu. Cô chỉ là người mà anh ấy chơi qua đường thôi, chán rồi anh ấy sẽ bỏ mà thôi. Hứa Tiểu Mai nghe vậy chỉ nhếch mép rồi nói. Cảm ơn Lạc Tiểu Thư nhắc nhở. Tôi thiết nghĩ cô cùng với Lữ Thiếu Gia đây thật xứng đôi vừa lứa đấy. Một minh tinh nổi tiếng cùng một công tử phong lưu thật hợp rồi còn gì. Lữ Chí Nam nghe vậy nói. Tôi với Lạc Tiểu Thư chỉ là đối tác, tôi không thích cô ta, tôi chỉ thích cô thôi. Lần đầu gặp ở bữa tiệc thì tôi đã thích cô rồi. Lạc Đồng nói. Tôi với Lữ Thiếu Gia chỉ là đối tác, tôi cũng chỉ yêu anh Tử Kỳ thôi. Cô đừng nói bậy bạ nữa. Hứa Tiểu Mai định nói gì đó thì Mặc Tử Kỳ nói. Cô ấy là vị hôn thê của tôi, cũng chính là vợ chưa cưới của tôi và là người của tôi, là Mặc Thiếu Phu Nhân rồi, nên mong Lữ Thiếu Gia và Lạc Tiểu Thư. Đây bớt lời nói của mình lại để còn giữ yên địa vị cho gia đình mình nữa đó. Lời nói của Mặc Tử Kỳ làm Lữ Chí Nam tức xanh mặt. Lạc Đồng thì giận dữ mất khôn, tay nhanh hơn não mà giơ tay định tác cho Hứa Tiểu Mai một bạt tay, cũng may anh quản lý chạy ra kịp thời đỡ lấy bạt tay đó rồi nói. Quý khách có gì từ từ nói, đừng động tay động chân ở quán chúng tôi ạ. Thấy có quản lý ở đây, Lạc Đồng lên mặt nói. Anh là quản lý ở quán này phải không? Anh quản lý nói phải. Lạc Đồng lại nói tiếp. Vậy tôi muốn anh đuổi cô ta ra ngoài. Không cho cô ta ăn ở đây nữa. Lạc Đồng vừa nói vừa chỉ vào Hứa Tiểu Mai. Thấy cô vẫn bình tĩnh như vậy làm cho cô ả tức giận vô cùng. Thấy thế Lữ Chí Nam cũng nhìn tên quản lý rồi nói. Tôi bao hết quán này, anh chỉ cần đuổi tên họ Mặc kia ra, không cho anh ta bước chân vào đây nữa. Anh quản lý mặt mày khó xử nói. Thưa vị tiểu thư, với thiếu gia đây tôi không làm thế được đâu. Nếu hai vị muốn bao hết quán này đêm nay thì đi hỏi giám đốc của chúng tôi đi ạ. Còn hai vị kia là khách hàng VIP của quán chúng tôi ạ, nên chúng tôi không thể làm gì được, mong hai vị lượng thứ. Lữ Chí Nam nghe vậy anh muốn ra ngoài nên nói. Được vậy, mời giám đốc của các anh ra đây đi. Anh quản lý lấy điện thoại ra gọi điện cho giám đốc nhà hàng ra. Còn Lữ Chí Nam thì quay qua nói với Mặc Tử Kỳ và Hứa Tiểu Mai là. Em chọn theo tên họ Mặc kia thì anh đây không cần em nữa, nên một lát em đừng hối hận đó. Anh sẽ bao chọn nhà hàng này để em và tên họ Mặc kia phải cầu xin anh thôi. Hứa Tiểu Mai nói. Vậy à, thế thì nên xem ai sẽ cầu xin ai. Hứa Tiểu Mai vừa dứt lời thì vị giám đốc nhà hàng cũng ra đến nơi rồi hỏi quản lý mình. Quản lý Lê ở đây có chuyện gì à? Người quản lý họ Lê lúc này mới quay qua kể cho giám đốc mình nghe, anh cũng hiểu đại khái như thế nào mới quay lại hỏi. Xin hỏi vị nào muốn bao chọn nhà hàng này đêm nay vậy? Lữ Chí Nam bước lên nói. Tôi đây, chẳng những tôi bao chọn nhà hàng này mà còn muốn ông đây không cho hai kẻ kia vào đây ăn nữa. Thế nào có được không? Giám đốc nhà hàng nói. Xin lỗi vị thiếu gia, đây ông bà chủ của tôi có nói là quán chúng tôi chỉ để người thân bao chọn quán chứ không để người ngoài bao chọn quán được ạ. Nghe tên giám đốc nhà hàng nói mà Lữ Chí Nam không nói được câu gì. Thấy thế Lạc Đồng nói. Ông ra giá đi, tôi với Lữ thiếu gia đây sẽ bao chọn nơi này. Giám đốc nói. Xin hai vị thứ lỗi. Nghe vậy Lữ Chí Nam cũng biết là không thuyết phục được gì nên nói. Tôi cho ông một khoản tiền, ông đuổi hai kẻ kia ra cho tôi được không? Lữ Chí Nam vừa nói vừa chỉ tay về phía Mặc Tử Kỳ và Hứa Tiểu Mai nói. Ông giám đốc cũng nhìn theo và giật mình nói. Xin lỗi Lữ thiếu gia, không thể được đâu, hai vị đó là khách hàng VIP do ông bà chủ chỉ định nên chúng tôi không làm gì được ạ. Lữ Chí Nam và Lạc Đồng nghe vậy thì tức giận đập mạnh vào cái bàn bên cạnh làm đồ đạc ở cái bàn đó đổ vỡ cả. Thấy vậy Hứa Tiểu Mai lên tiếng nói. Giám đốc Hà, ông nên kêu người lôi hai kẻ phá hoại tài sản của nhà hàng này ra ngoài rồi bắt họ đền bù đi. Giám đốc nghe cô nói vậy vội vàng nói vâng, rồi sai người gọi bảo vệ vào và đem hai người là Lữ Chí Nam và Lạc Đồng ra khỏi quán. Hứa Tiểu Mai và Mặc Tử Kỳ được đi vào phòng VIP của mình nhưng tâm trạng không vui. Cách chương.